Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, thánh tử cuộc chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, thánh nữ, nghe tựa hồ rất lợi hại dáng vẻ. Thế nào, bây giờ sợ, sợ cái gì, có gì phải sợ, như vậy không phải hơn nữa kích thích. Liền Nam Cương Miêu tộc thánh nữ cũng biết bị điều hí qua. Sờ cũng sờ xong hết rồi. Im miệng, không cho phép nói chuyện trước kia. Nghĩ đến trước khi gặp gỡ, Lãnh Linh Lung đã cực lực đi quên. Có thể Dịch Tiểu Phi lại còn ở nhắc tới. Nam Cương Miêu tộc tam đại thánh nữ, mà cùng thánh nữ phát sinh quan hệ sau đó, thì sẽ trở thành Nam Cương Miêu tộc thánh tử. Mà ở Nam Cương Miêu tộc cương vực trong, ngoài ra hai đại thánh nữ cũng đã có ý chung nhân, hơn nữa đã có quan hệ, trở thành Nam Cương Miêu tộc thánh tử. Sau đó thì sao? Dịch Tiểu Phi nghe, ngược lại là có một điểm nhỏ hứng thú. Một khi ta cùng người đàn ông phát sinh quan hệ, người đàn ông kia cũng biết trở thành chúng ta Miêu tộc cương vực thánh tử. Tam đại thánh tử đều ở đây, lúc này thì sẽ tiến hành thánh tử cuộc chiến. Ai nếu là thắng, chính là ta Nam Cương nhiệm kỳ kế miêu chủ, thống lĩnh toàn bộ Nam Cương. Xem ra ngươi người này còn là một phiền toái. Cái gọi là thánh tử cuộc chiến, chết cũng không nhất định. Huống chi ta không có hứng thú. Quỷ tài nguyện ý làm cái gì miêu chủ, thống lĩnh toàn bộ Nam Cương. Cái loại địa phương đó đều là lấy bộ lạc làm chủ. Dịch Tiểu Phi giờ không nghĩ phải đi ở phồn hoa thành phố lớn bên trong đợi, nhưng là phải tiêu xái nhiều. Hừ, ngươi cũng không đủ tư cách. Thánh tử cuộc chiến ít nhất muốn ngũ trọng thực lực thiên cảnh, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có nhất trọng thiên cảnh. Thiên cảnh phân là 12 tầng. Dựa theo triều đại miêu tộc thánh tử thực lực, chân chính có thể thắng được, thực lực phổ biến ở bát trọng thiên cảnh. Theo ta chỗ ở, hôm nay Nam Cương hai cái thánh tử, lần này kinh khủng hơn, cũng đã là bát trọng thực lực thiên cảnh. Ngươi và ta nói, dính ta chuyện gì, xem ra khá tốt không có đụng ngươi, nếu không thì phải trên lưng lớn như vậy một cái nồi. Bát trọng thiên cảnh, đây cũng không phải là chuyện đùa. Dịch Tiểu Phi bây giờ mới tiên thiên trung kỳ, nhẫn long văn năng lượng vận dụng, có thể đạt tới thực lực thiên cảnh. Có thể cái này thực lực thiên cảnh còn có hạn chế, cái gọi là thánh tử cuộc chiến vẫn là phải thánh nữ người đàn ông. Mình cũng không có trở thành Lãnh Linh Lung ý tưởng của nam nhân, nhiều nhất liền chiếm tiện nghi thôi. Thế nào, Dịch Tiểu Phi ngươi sợ có phải hay không? Sợ, có gì phải sợ, vượt qua bọn họ, chẳng qua là kém một cái thời gian thôi. Kém nhiều ít, 5 năm đủ chưa? Lãnh Linh Lung mở miệng hỏi. 5 năm, ngươi lời này là ý gì? Ngươi ngày hôm nay có cái gì không đúng? Ngươi cái này phụ nữ thúi, không phải là muốn kéo ta xuống nước đi? Dịch Tiểu Phi cảm giác không đúng đứng lên, dẫu sao đều nói ra như vậy lời nói. 5 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi hôm nay có thiên linh tinh số lượng, quả thật có nắm chắc nhất định. Có thể loại chuyện này là Nam Cương miêu tộc tranh quyền lực, chuyện này quan hệ đến rất nhiều đồ, mình đi xê tay sẽ có vấn đề rất lớn. Ta biết cho ngươi 5 năm thời gian, ngươi đủ rồi. Lãnh Linh Lung đi từng bước một liền tới. Cái này đi tới, nhìn Dịch Tiểu Phi ánh mắt cũng không giống nhau. Tiểu Phi, xem ra có phụ nữ muốn bán cho ngươi, hoặc là giao dịch với ngươi. Bất quá cô gái này cũng không tệ, nếu không hãy thu đi, trước nuôi nói sau, có lẽ thật vẫn có thể cầm một cái Nam Cương miêu tộc miêu chủ vị tới ngồi một chút. Huống chi có áp lực mới có động lực. Vậy hai cái thánh tử cường đại như vậy, có thể đồ thế chấp đối thủ à? Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng đề nghị. Ngươi đừng cho ta ồn ào lên. Chuyện này nơi nào là ngươi nói một chút đơn giản như vậy. lớn như vậy một cái miêu tộc, trong đó tranh chấp, chắc hẳn sẽ rất nhiều. Loại chuyện này, một khi dây dưa ở trên, thoát thân thì càng thêm không dễ dàng. Lãnh Linh Lung, chuyện này, ta không thể ra sức. 5 năm bây giờ, ta không làm được. Hơn nữa cái gọi là thánh tử cuộc chiến, sợ rằng gây ra không tốt. Trực tiếp bỏ mình, Lãnh Linh Lung ý, thật ra thì đã có điểm rõ ràng. Liền là muốn Dịch Tiểu Phi tố thêm vào, mà Dịch Tiểu Phi chính là Lãnh Linh Lung người đàn ông. Ngươi không phải nói, một mực không sợ chết sao? Ngươi chết, ta cùng ngươi, như thế nào? Không tốt, mua bán lỗ vốn ta không làm. Ngươi không thua thiệt bản, ta sau này sẽ là ngươi. Ngươi trước kia điều không phải muốn sao? Ngươi muốn thế nào, liền có thể làm gì ta? Sau này ngươi, không cần suy nghĩ, ta chính là ngươi. Lãnh Linh Lung làm ra như vậy quyết định, nhưng mà trải qua gian nan nhất trong lòng đấu tranh. Tiểu Phi, ta liền nói, nàng nhất định là đối với ngươi có ý tưởng. Ngươi lấy là sờ là trắng sờ à? Ngươi có thể hay không nói ít mấy câu? Bây giờ ta rất buồn rầu. Nam Cương sự việc, ta bỗng dưng vô cớ làm gì xê tay đi vào. Dịch Tiểu Phi cùng Rồng Lưu Manh một mực ở trao đổi. Có một số việc, chính là duyên phận à. Ngươi muốn là thật thắng, sau này toàn bộ Nam Cương đều là hậu thuẫn của ngươi à. Ngươi là nghĩ như vậy, vậy ngươi đem những thứ khác hai người thánh tử làm bài trí liền sao? Bọn họ đối với vị trí này giống vậy khát vọng. Hơn nữa không có giải trừ bên trong một ít chuyện tình trước. Ta tham dự vào rất thua thiệt. Rồng Lưu Manh, ngươi là không phải là muốn ta chết sớm sớm siêu sinh. Đừng, ngươi chết, ta cũng đã chết. Xem ra quả thật cần phải cân nhắc một chút. Bất quá cô gái này thật là khá à. Nếu không lừa gạt Pao đi. Rồng Lưu Manh hôm nay mở miệng, liền lừa gạt Pao nói hết ra. Không thể nghi ngờ là muốn Dịch Tiểu Phi ngủ một giấc. Sau đó trách nhiệm gì đều không thua. Dịch Tiểu Phi, ngươi đang lo lắng cái gì? Ngày hôm nay ngươi muốn, ta liền có thể cho ngươi. Nhìn Dịch Tiểu Phi ngây ngẩn đứng. Vậy một đôi trong ánh mắt, mang theo nghi ngờ, Lãnh Linh Lung lần nữa nhấn mạnh mở miệng nói. Cần muốn câu trả lời sao? Không cần, ta chính là ngươi. Đây cũng là ta Lãnh Linh Lung câu trả lời. Mặc dù ta biết đây đối với ngươi rất không công bình, nhưng khi biết ngươi là trời cảnh lúc này ta liền đã làm quyết định. Bực này tuổi tác tiến vào thiên cảnh, 5 năm thời gian có thể làm rất nhiều chuyện. Thánh tử tranh bên trong quan hệ đến lợi ích rất lớn. Ở Nam Cương miêu tộc trong, hắn lãnh ra là 3 bộ lạc lớn một trong. Ngoài ra 2 bộ lạc lớn, chính là ngoài ra 2 người thánh nữ đợi địa phương. Nam Cương miêu tộc, có Nam Cương miêu tộc phong tục. Thánh tử thí sinh, chỉ cần là bối cảnh sạch sẽ người, chỉ cần không phải Bắc Cương người miêu tộc, đều có thể. Lãnh Linh Lung lựa chọn Dịch Tiểu Phi những thứ khác một cái nguyên nhân, chính là cùng Dịch Tiểu Phi đã có da thịt gần gũi. Đây đối với miêu tộc cô gái mà nói, là đặc biệt xem trọng sự việc. Phụ nữ của ta, thực lực cũng không thể là tiên thiên cảnh. Chờ ngươi trở thành thiên cảnh, ta sẽ suy tính, ít nhất không phải bây giờ. Không biết cầm lý do gì đi cự tuyệt Lãnh Linh Lung. Dịch Tiểu Phi chỉ có thể như vậy mở miệng, cầm mượn cớ mở miệng nói. Dịch Tiểu Phi ngươi đừng hối hận. Đến lúc đó ta trở thành thiên cảnh, ngươi nếu là không cùng ta phát sinh quan hệ, ta biết nhúc nhích dùng ta Lãnh Thị bộ lạc lực lượng. Lãnh Linh Lung lời này nói ra, tràn đầy phụ nữ bá đạo. Cái này thánh tử vị, ở trong lòng của nàng, nhất định là Dịch Tiểu Phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/tang-mai-loi-kien-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.